Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2307. Còn hỏi tôi là người nào ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gấu lập tức nổ tung, hóa thành một bãi máu. Tần Hồng Tụ bị Dư Uy Lan đến, cũng phun ra một ngụm máu, thê thảm nằm trên mặt đất. Ông, Giang Thái Hư, ông dám ra tay với tôi, thật sự không sợ nhà họ Giang bị diệt sao? Đôi mắt Giang Thái Hư đỏ lên. Cô nhóc, cô giả mạo thành người của nhà họ Tần Đại Lục Thượng Cổ mới bị diệt tộc thật đấy. Vèo, Giang Thái Hư đạp một cái vỡ mặt đất, đánh về phía Tần Hồng Tụ. Tần Hồng Tụ cảm nhận được cái chết đang uy hiếp, vừa muốn ra tay ngăn cản, nhưng cô ta lại bị đánh bay ra ngoài, cả người đầm đìa máu tươi, đôi mắt Giang Thái Hư đỏ bừng nhìn Tần Hồng Tụ. Cô nhóc, vì sao cô lại phải đến nhúng tay vào chuyện này? Hôm nay lão phu sẽ tiễn cô đi. Ông ta lại nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết và Tiêu Nhã Phi. Xem ra Diệp Bắc Minh đã chạy rồi, lão phu đã không còn kiên nhẫn nữa, còn có mấy người nữa, cũng đi cùng với cô ta đi. Nói xong, trong tay ông ta hiện ra một thanh kiếm thần, một kiếm đâm về phía Hạ Nhược Tuyết và Tiêu Nhã Phi. Nhã Phi, Tiêu Dung Phi vô cùng tuyệt vọng, Nhược Tuyết, không, Lãnh Nguyệt và Sát Chủ sợ hãi kêu lên, ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này. Dưới mặt đất đột nhiên có một con huyết long lao ra và mạnh vào người Giang Thái Hư. Kiếm thần trong tay Giang Thái Hư bay ra, cả người ông ta cũng bị đánh bay ra ngoài, quay cuồng mấy chục vòng trên mặt đất rồi phun ra một ngụm máu tươi. Phụt, Giang Thái Hư vô cùng hoảng sợ nhìn cái khe dưới mặt đất. Người nào? Giọng nói lạnh lẽo giống của thần chết truyền đến. Không phải ông muốn giết tôi sao? Còn hỏi tôi là người nào ư? Tông chủ, Bắc Minh, Minh Nhi. Tất cả mọi người ở đây đều sợ run, đôi mắt đỏ bừng nhìn cái khe dưới mặt đất. Một thanh niên đi ra từ trong cái khe, sau lưng nổi lên huyết quang và ma khí cuồn cuộn ngập trời, giống như đi ra từ trong địa ngục. Diệp Bắc Minh, Giang Thái Hư ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi. Tông chủ, cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi. Chính là những người này, tùy ý giết chóc đệ tử của Thanh Huyền Tông chúng ta. Có người của Thanh Huyền Tông đỏ cả mắt kêu to. Minh Nhi, Cách Trương.